Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dắt tay con mén vòng qua bên hông phòng khách ở phía bên kia nhà ông Ba Kiểng. Hai đứa tròn mắt ngó vào bên trong, nhưng không thấy ông Ba Kiểng đâu. Chúng tôi lại vòng ra phía cửa sổ phòng. Hai đứa tôi lại đưa mắt nhìn vào khe cửa nhỏ bị đóng gỗ nhưng không khít. Lạ thật, mọi ngày ông Ba Kiểng vẫn mở toang cửa nhà nằm đu đưa trên cái võng trước hiên, canh bọn trẻ lẻn vào bao tắm. Sao hôm nay ông lại đóng tất cả cửa nhà? Đã vậy còn đóng kín khít gỗ nữa chứ. Còn lạ hơn là ông Ba Kiểng cần con gà tơ để làm gì? Không lẽ ông lại nuôi ngải độc muốn bỏ con gà vào bụng ai sao? Vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Sự tò mò lấn át cả cái sợ hãi của một thằng nhóc mới 10 tuổi. Rồi ông Ba Kiểng mở cửa phòng xuất hiện. Con mén vừa định la lên thì bị tôi bịt miệng. Qua tấm vải đỏ che cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy dáng ông Ba Kiểng gây tới mức lạ thường. Mắt ông Ba Kiểng cũng giống như là người phụ nữ hôm qua. Chỉ khác điều là nó to tròn hơn mức bình thường, chứ không phải là sắp rơi ra giống người đó. Nói nó to tròn, bởi cả người ông Ba Kiểng dường như chỉ còn có mỗi bộ da bọc xương. Gầy tới mức trên bụng ông Ba Kiểng có thể đếm được có bao nhiêu cây xương. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, ông Ba Kiểng kéo một cái vại cuốn vải màu đỏ ra, rồi cầm con gà trên tay đưa lên miệng cắn một phát, đứt đầu con gà, rồi nhai một cách ngon lành. Mình con gà tuy mất đầu nhưng vẫn ngoe ngoe đạp chân mấy phát. Tia máu từ cổ của nó bắn ra tứ tung, vấy lên cả mặt ông Ba Kiểng. Con mén sợ quá, nó ôm chặt lấy tôi rồi nói nhỏ. Về đi anh ơi, ghê quá. Lúc này tôi cũng chẳng chịu nổi cái cảnh ghê rợn này nữa, nhưng tôi vẫn muốn nán lại xem ông Ba Kiểng làm gì tiếp theo. Ông Ba Kiểng tháo sợi dây buộc ra khỏi cái vại rồi bỏ vào trong hũ. Ông Ba Kiểng lúc này như bước ra từ một bộ phim kinh dị thời bây giờ. Người thì gầy thóp, tóc thì loăn xoăn vài cọng dài che cả khuôn mặt. Vài ba chiếc răng ổ đen do ông Ba Kiểng suốt ngày phì phèo thuốc lá. Sau khi ông Ba Kiểng bỏ cái mình dừa máu của con gà vào hũ, thì ông lại xì xầm một câu thần chú gì đó tiếng Miên tôi nghe không hiểu. Nhưng may thay đã có con mén ở đó. Câu gì về tôi hỏi nó. Lúc này con mén đã chịu hết nổi. Mũi nó cứ khịt khịt như sắp khóc òa lên. Còn tôi thì cứ có cảm giác như là ai đó đứng ngay phía sau lưng. Bản thân tôi sợ tới mức dường như đã bật phun tất cả các giác quan. Tiếng vò ve của con ong lạc bầy, tiếng rột rẹt như có ai dẫm trên lá cũng làm tôi chú ý. Cũng may là có con mén ôm, tôi cũng đỡ sợ được phần nào. Cảm thấy tình hình như sắp không ổn, tôi từ từ quay đầu ra sau lưng. Lần này không còn là cái bóng đen hay chỉ ảo giác tôi trấn an lúc bàn nãy nữa, mà phía xa xa bên kia vườn điều chính là người phụ nữ hôm qua đang nhìn tôi với nụ cười quái gở. Miệng ả cười bự tới mức hai mép miệng rộng toẹt ra tới gò má. Hàm dưới của ả như là sắp rơi ra khỏi khuôn mặt, chỉ còn vướng lại miếng da. Da mặt ả nhăn nhúm như đã bị chết đuối lâu ngày. Tôi thì cứ sợ, con ả thì cứ chậm chậm từng bước tiến về phía tôi. Tôi lấy hết sức bình tĩnh, vỗ lưng con mén, mặc cho đầu óc tôi đã không còn ổn định rồi nói. Nín đi, bây giờ về nè. Khi nào ra khỏi nhà ông ba, thì lấy hết sức chạy thật nhanh nha. Nói rồi tôi cầm lấy tay con mén, rón rén ra tới đường, rồi cả hai phóng bạt mạng về tới nhà tôi. Không bị đòn, không ai mắng, cũng chả bị đau chỗ nào. Mà sao hai đứa cứ ngồi rưng rưng nước mắt, chả nói năng được câu nào. Con mén thì đỡ hơn tôi, nó hơi mít ướt một tí thôi, bởi nó không thấy thứ mà tôi thấy. Nó không hiểu được cảm giác có một ai đó đứng trong bóng tối quan sát mọi hành động của mình. Giây phút đầu tiên tôi đối diện với ả, ả nhìn tôi. Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là khoảnh khắc tình cờ. À nhìn cả đám trẻ đang co ro, chẳng may tôi mở mắt nên mới thấy. Đúng như thằng Phi nói, ở cái xóm này cái gì không nên thấy thì đừng cố mà tò mò. Nghe tới đây chắc hẳn có nhiều người sẽ khó tin vào câu chuyện của mình vì nghe nó hơi vô lý. Vô lý cũng phải, bởi cái khoảnh khắc đó, sự sợ hãi không thể nào diễn tả được bằng câu chữ được. Mà bạn phải ở trong hoàn cảnh đó thì bạn mới hiểu được những gì mình trải qua. Giống như là một câu chuyện ma. Bạn nghe bạn chỉ sợ một, nhưng mà trong câu chuyện đó sợ tới 10. Nỗi sợ mà diễn tả bằng câu chữ là không đủ. Tối hôm đó khi đã bình tĩnh hơn, tôi nằm trên tấm phản gỗ vắt tay lên trán suy nghĩ về hai câu con mén dịch lại từ ông Ba Kiểng. Nó không phải là câu thần chú gì, mà là ông Ba Kiểng đang nói với con gì đó trong hũ. Thịt tươi thịt sống, ăn nhiều trong lớn, bảo vệ cho ta. Theo như lời con mén nói, có lẽ ông Ba Kiểng đang nuôi một con bạch xà, và phải dùng máu tươi từ gà con, vịt con để cho bạch xà uống máu. Nhưng gà con vịt con chỉ có thể nuôi bạch xà để bảo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net